Chương 1137, đồng quy vu tận. Theo công tử ca ra lệnh một tiếng, tại phía sau hắn vừa mới quát lớn trưởng quỹ cái kia trung niên nam tử lập tức nhanh chân đi ra, đi tới Mộ Thiếu Phong trước mặt, đưa tay tiểu hướng về Mộ Thiếu Phong con mắt chụp tới. Mộ Thiếu Phong vội vàng một tay bưng kín ánh mắt của mình, trong miệng hô lớn, thiếu gia, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi, còn xin đại nhân dơ cao đánh khẽ. Thêm vào tiểu nhân nói chuyện đồng thời, Mộ Thiếu Phong một cái tay khác trưởng lại là đã lặng yên cầm một viên Lý Hỏa Châu, vô luận như thế nào, dù là liều mạng cùng những người này đồng quy vu tận, hắn cũng không thể thật tùy ý đối phương đào ra ánh mắt của mình. Tốt cũng may lúc này, công tử kia ca bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, bản thiếu bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, không cần đến hù dọa dạng này, phải biết, ngươi bây giờ giá trị bản thân thế nhưng là giá trị liên thành. Bản thiếu chỗ nào cam lo nở dê tổn thương ngươi. Trung niên nam tử cũng là thu ngón tay về, lui lại hai bước, hai mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Mộ Thiếu Phong. Mặc dù trốn khỏi nhất kiếp, nhưng là Mộ Thiếu Phong lại là không hiểu ra sao hắn vốn là cảm thấy kỳ quái. Mặc dù hôm qua chính mình trêu đến đối phương có chu tờ không nhanh, nhưng là cu nở dê tuyệt đối không đến mức làm cho đối phương hôm nay cố ý lại chạy đến một chuyến tìm đến mình, hơn nữa còn mang theo nhiều người như vậy. Mặc dù mình bây giờ tu vi mất hết, nhưng là nhãn lực chí ít vẫn còn. Đối phương mang tới những người này, yếu nhất cũng là đạo linh cảnh, như thế lớn chiến trận tới đối phó chính mình như thế một cái tiểu hòa kế, thật là có chu tờ nhỏ nói thành to, mà bây giờ, đối phương còn nói chính mình giá trị bản thân giá trị liên thành. Chẳng lẽ là đối phương nhận ra thân phận của mình có thế, cho dù nhận ra, hắn nhiều nhất liền là đem chính mình đưa về cầu đạo tông, mà cầu đạo tông đã đều đem chính mình đánh vào đạo ngục, QNZ không có khả năng quan tâm sống chết của mình, chính mình sao là giá trị liên thành mà nói không nghĩ ra những này. Mộ Thiếu Phong cũng lười suy nghĩ nhiều, tiếp tục vô cùng đáng thương mà nói, công tử, tiểu nhân thật sự là không rõ, chỉ cầu công tử thả chính mình. Công tử kia ca lại là dùng chân tại Mộ Thiếu Phong trên mặt đá đá, cười lạnh nói, đưa cờ dô y, ngươi không cần giả bộ nữa, lá gan của ngươi hẳn là rất lớn a, bằng không, ngươi lại thế nào dám trêu chọc Lôi Cúc Thiên, ngươi chính là Lôi Cúc lệnh bên trên. Khương Vân nghe được cái tên này, trong tiểu lâu tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cự ly Lôi Cúc lệnh phát ra đã đi qua thời gian hơn một năm, bây giờ đừng nói Lôi Cúc Thiên, liền xem như ngàn vạn đạo giới bên trong, cũng không ít người đều biết rõ Khương Vân cái tên này, chỉ bất quá cho đến bây giờ, ai cũng không biết cái này Khương Vân đến cùng người ở chỗ nào, chỉ có thể khẳng định hắn không có bị Lôi Cúc Thiên bắt lấy, bằng không, Lôi Cúc lệnh liền sẽ rút về. Có thế là ai cu nở dê không nghĩ tới. Vị công tử ca này vờ ơ y ma nói trước mắt cái này bị đánh nằm trên mặt đất, thậm chí liền mặt đều bị hủy dung người, liền sẽ là Lôi Cúc Thiên tìm kiếm Khương Vân. Mộ Thiếu Phong tự nhiên cũng là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trên mặt vẻ đắc ý công tử ca, trong đầu đều là không bạch nhất phiến. Công tử ca lại là đắc ý một cái lột xuống Mộ Thiếu Phong trên mặt miếng vải đen nói, hôm qua ta xem ngươi lén lén lút lút, giả thân giả quỷ đã cảm thấy kỳ quái, về sau ta sau khi trở về, tiền tư hậu tưởng phía dưới, rốt cục suy nghĩ minh bạch. Ngươi tất nhiên liền là Khương Vân. Tục ngữ nói, đại ẩn ẩn tại thế, ngươi cố ý hủy đi mặt mình, sau đó lại chạy đến tiểu lâu này làm cái hòa kế. Cứ như vậy, cho dù ai cũng không nghĩ ra, thân ở Lôi Cúc lệnh truy nã phía dưới ngươi, vậy mà liền hội sẽ chôn nở ở Lôi Cúc Thiên ngay dưới mắt, cũng chỉ có bản thiếu như thế thông minh, mới có thể khám phá ngươi quỷ kế. Công tử ca nói xong lời nói này về sau, mặt mũi tràn đầy dương dương tự đắc, mà nghe được người, lại tất cả đều là mặt mũi tràn đầy ngơ ngác. Thậm chí có người không kiên nhẫn đưa tay bưng kín miệng của mình, tránh cho chính mình cười ra tiếng. Bởi vì mặc dù công tử ca suy đoán thật có thể, nhưng là khả năng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Khương Vân đã liền Lôi Cúc Thiên cũng dám đắc tội, có thể nghĩ thực lực tất nhiên sẽ không quá yếu. Mà gần như mỗi người đều có thể nhìn ra, cái này tiểu hỏa kế cũng không có chút nào tu vi, thật là không thể nào là Khương Vân. Bởi vậy, xét đến cùng, đây hết thảy, bất quá chỉ là vị công tử ca này rảnh đến nhàm chán suy đoán lung tung mà thôi. Đương nhiên, cho dù cái này tiểu hỏa kế không phải Khương Vân, nhưng là bắt sai một người, đối với hắn mà nói cũng không phải đại sự gì. Mộ Thiếu Phong cũng coi như là lấy lại tinh thần, gượng cười chi sắc. Bởi vì hắn so những người khác càng rõ ràng hơn, mặc dù cái này xác thực liền là vị này Lôi Quang Tông thiếu gia suy đoán lung tung, nhưng là thật đúng là cách chân tướng sự thật không xa. Chính mình mặc dù không phải Khương Vân, nhưng là bây giờ phóng nhãn ngàn vạn đạo giới, chính mình chỉ sợ là một cái duy nhất biết rõ Khương Vân ở đâu người. Công tử ca vung tay lên nói, đưa cờ dô y, đem hắn bắt lại, theo ta tiến về Lôi Cúc Thiên lĩnh thưởng. Tên kia trung niên nam tử lập tức đưa tay, trực tiếp liền đem Mộ Thiếu Phong thân thể cho xách lên. Mà giờ khắc này Mộ Thiếu Phong hàm răng khẽ cắn, kia trương hiện đầy vết thương trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một cái nụ cười âm lanh nói, muốn bắt ta, các ngươi cùng ta cùng chết đi. Thoại âm rơi xuống, Mộ Thiếu Phong trong tay từ đầu đến cuối cầm viên kia ly hỏa châu hung hăng đánh tới hướng dưới thân thể của mình. Đồng một đoàn mãnh liệt hỏa diễm lập tức thao thiên mà lên, đem Mộ Thiếu Phong tính cả Lôi Quang Tông thiếu gia mang đến đám người này tất cả đều bao vây lại. Không ai từng nghĩ tới, Mộ Thiếu Phong trên thân lại còn hội sẽ có dấu khủng bố như thế pháp bảo, đến mức căn bản cũng không có người có thể trốn tránh, sở dĩ từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức theo trong ngọn lửa truyền ra. Mặc dù Lôi Quang Tông tới những người này yếu nhất đều là đạo linh cảnh, nhưng Mộ Thiếu Phong ném ra thế nhưng là ly hỏa lúc trước huyết đạo giới bên trong, dù là liền thiên hữu cảnh cường giả QNZ không muốn đụng chạm này hỏa, có thể nghĩ này hỏa chi lớn. Mặc dù Mộ Thiếu Phong cũng không phải là Khương Vân, nhưng là hắn biết rõ, nếu như mình thật bị những người này bắt lại, như vậy chỉ cần lục soát chính mình hồn, liền có thể biết được Khương Vân chỗ. Mà Khương Vân bây giờ như cũ tại hôn mê, căn bản không có mảy may sức chống cự, một khi bị người biết hiểu vị trí, tự nhiên là hội sẽ rơi vào Lôi Cúc Thiên trong tay. Bởi vậy, từ đầu đến cuối gian nan sống đến bây giờ Mộ Thiếu Phong, rốt cục hạ quyết tâm, cùng Lôi Quang Tông đám người này đồng quy vu tận, cũng coi là trước khi chết, mở mày mở mặt một phen. Chỉ tiếc, Mộ Thiếu Phong mặc dù chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, nhưng là mang theo hắn vị kia trung niên nam tử phản ứng lại là cực nhanh, lại thêm hắn cũng là thiên hữu cảnh tu vi, sở dĩ tại hỏa diễm xuất hiện sát na, liền đã nắm lấy hắn cấp tốc thối lui ra khỏi biển lửa. Mà tại công tử kia ca sau lưng, cũng là có một người phất ống tay háo một cái, một đầu thủy long bỗng dưng hiện hiện, cuốn chặt lấy công tử ca thân thể, đem hắn đồng dạng cho mang ra ngoài. Mặc dù công tử ca trên thân cũng không có cái gì trở ngại, nhưng là tóc, lông mày, y phục cũng là bị đốt rủi không ít, mặt tái nhợt bên trên hắc một khối bạch nhất khối, lộ ra vô cùng chật vật. Người công tử ca chỉ một ngón tay Mộ Thiếu Phong, bạo khiêu như lôi đạo, cho ta đào cặp mắt của hắn, chặt xuống hai tay của hắn, lại còn muốn giết ta làm Lôi Quang Tông thiếu chủ. Tại Lôi Cúc Thiên bên trong hắn từ trước đến nay là hoành hành bá đạo đã quen, vừa mới lại kém chút táng thân tại Mộ Thiếu Phong trong tay, mặc dù may mắn trốn qua nhất kiếp, nhưng là hắn chỗ nào có thể nuốt trôi khẩu khí này. Hiện tại, hắn cũng không đoái hoài tới giá trị gì liên thành, loại trừ không thể nhận Mộ Thiếu Phong mệnh bên ngoài, hắn ít nhất phải để Mộ Thiếu Phong biến thành tàn tật, tốt xuất một chút trong lòng ác khí. Mộ Thiếu Phong mặc dù không thể toại nguyện chết mất, nhưng là hắn cũng đã không thèm đếm xỉa, trên mặt chẳng những không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại cười to lên nói, có lá gan ngươi liền giết ta, bất quá, tin rằng ngươi cu nở dê không có lá gan này, Lôi Cúc Thiên một con chó mà thôi, sẽ chỉ gọi bậy. Công tử ca lần nữa bạo khiêu mà lên nói, tức chết ta rồi, cho ta lại đem đầu lưỡi của hắn cu nở dê cùng nhau rút kia từ đầu đến cuối mang theo Mộ Thiếu Phong trung niên nam tử, lần nữa đưa tay hướng. Về Mộ Thiếu Phong con mắt chụp tới. Mộ Thiếu Phong con mắt vờ ơ y ma không bế, liền là gắt gao trừng mắt nhìn trước mặt công tử ca. Tựa hồ muốn đối phương tướng mạo khắc vào trí nhớ của mình bên trong. Bất quá, đúng lúc này, ở hai mắt của hắn bên trong, tại công tử kia ca sau lưng, đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh.